Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4620, Xích Phượng Giới đại biến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được cáo già vừa rồi đem sinh mệnh đe dọa mấy cái thương hoạn cấp mang theo trở về, người bị thương giờ phút này liền ở trong phòng. Mặc Liên Thành lập tức phân phó Tần Lĩnh đi vào trị liệu thương hoạn. Tần Lĩnh cũng tưởng đi theo bọn họ đi xem đã xảy ra chuyện gì xảy ra, nhưng cứu người quan trọng, hắn không thể không lưu lại, đồng thời lưu lại còn có Mặc Dẫn Dục cùng Phong Cửu Phu Thê, hai người nguyên bản muốn cho thiếu niên cũng lưu lại. Rốt cuộc hắn không có tu vi, đi theo đi sẽ có nguy hiểm. Nhưng thiếu niên lại ngoan ngoãn thả kiên định mà tỏ vẻ. Ta muốn đi, hỏi cập nguyên nhân, nhân ra chớp xinh đẹp màu lục đậm đôi mắt. Có lẽ, ta có thể giúp được với vội, ít nhất, ta có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện. Xác thật, thiếu niên hiểu thu ngữ. Cáo giả tu vi tuy rằng ở phu thê hai người dưới, nhưng là không đến mức bị ngoại giới xông tới thú tộc cấp kiềm chế, càng không cần phải nói, gió lửa đã lan tràn đến toàn bộ Xích Phượng Giới. Suy xét đến điểm này, hai vợ chồng thực mau liền quyết định xuống dưới, mang theo thiếu niên cùng tiến đến xem xét tình huống, nhưng là, an toàn khởi kiến, bọn họ dặn dò Mộc Lưu Tô nhìn hắn. Cáo giả thêm vào lưu ý mà đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái. Xem mọi người đối thiếu niên thái độ, tựa hồ, thiếu niên có điểm không giống nhau. Đánh giá non nửa thiên, chỉ trừ bỏ cảm thấy thiếu niên xinh đẹp đến quá mức bên ngoài, cũng không có mặt khác phát hiện, nhưng thật ra tại đây loại lúc, hắn cho dù có điểm tò mò, cũng không thích hợp thâm nhập hỏi đến. Chỉ có thể tạm thời nghẹn, chờ về sau có cơ hội hỏi lại hỏi. Thực mau, cáo già mang theo bọn họ rời đi, tới rồi nào đó quẹo vào chỗ. Cáo già lại đem vẫn luôn đi theo bọn họ Hồ Lâm cấp đuổi đi. Lần này Hồ Lâm Đào cũng hợp tác, chỉ hướng mọi người gật đầu một cái, liền cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi. Nhìn Hồ Lâm biến mất bay nhanh, Khúc Đàn Nhi hỏi, chúng ta không phải hẳn là đến sau núi sao? Cáo già nói cho bọn họ, lúc trước xác thật là sau núi vùng xảy ra sự tình, nhưng sau lại không rõ thú tộc từ mặt khác biên giới chạy tiến vào về sau. Giờ phút này, lợi hại nhất kia một đầu gia hỏa đang ở tộc của ta thành phố ngầm, nghe nói ta bên này thủ không được. Vài vị gia chủ đem từng người gia tộc công việc an bài thỏa đáng về sau, liền tới rồi trợ ta giúp một tay, đem kia lợi hại nhất gia hỏa cấp phong ấn trụ, chỉ không thành tường, nơi đó tóc sinh dự kiến không đến biến hóa. Chú ý tới cáo già đề cập biến hóa này thời điểm, ánh mắt quay cuồng, ngữ khí lộ ra áp lực không được kích động, Khúc Đàn Nhi tò mò truy vấn. Cái gì biến hóa? Cáo giả hít vào một hơi, nói, cửu chuyển sống thanh tuyền nguyên lai không có biến mất rớt. Nó vẫn luôn chôn sâu ở tộc của ta thành phố ngầm bên trong. Chỉ là, nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có phát hiện nó. Cửu chuyển sống thanh tuyền, ở hồ ly nhất tộc dưới nền đất, lại một lần mà, kinh hỉ. Chỉ kinh hỉ qua đi, Khúc Đàn Nhi lại hoài nghi. Các ngươi như thế nào đem mặt khác thú tộc đuổi tới cửu chuyển sống thanh tuyền nơi đó đi? Nàng cùng Thành Thành đã từng ở tàng thư các đọc quá có quan hệ với cửu chuyển sống thanh tuyền một ít ghi lại. Thư thượng miêu tả không nhiều lắm, nhưng là, nghe nói, bảo tuyền tồn tại địa phương, vạn vật tràn ngập sinh cơ. Quan trọng nhất chính là, phạm vi trăm dặm không có một chút dơ bẩn hơi thở, giống như nhân gian tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bảo tuyền vẫn luôn ở hồ ly nhất tộc ngầm, vì sao, một chút hơi thở đều không có lộ ra tới. Hơn nữa, nhiều năm như vậy không ai phát hiện bảo tuyền tồn tại, lại dưới tình huống như vậy đánh bậy đánh bạ tìm được rồi. Sự tình, đương nhiên chung, lại tổng lệnh người cảm thấy cổ quái, tựa hồ là có người âm thầm an bài giống nhau. Đối với Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, cáo giả cấp ra hồi đáp là 4623, cách chương.